100 ngày sau quyết định ly hôn. Chương 73, 73, nhập viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì đến cũng đến. Sau khi uống quá nhiều rượu cộng thêm thời gian qua làm việc quá sức, ăn uống lại không điều độ, Gia Huy đã ngã bệnh. Ngay tối hôm đó anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê và xuất huyết bao tử. Người phát hiện và đưa anh đi là trợ lý Tuấn Kiệt. Do tối hôm đó có văn kiện cần chữ ký của anh. Nhưng thư ký Văn lại bận nên đã nhờ Tuấn Kiệt đến lấy chữ ký của Gia Huy. Tuấn Kiệt đến nhà thì không có ai ở nhà. Anh ta đoán rằng sếp có thể ở quán rượu bởi anh ta thấy gần đây Gia Huy có chuyện buồn. Có thể là đến đó để giải sầu. Đúng như anh ta đoán. Hỏi quản lý ở quán rượu thì đúng là tổng giám đốc đang ở đây. Trợ lý nhanh chóng đi kiếm Gia Huy. Thế nhưng khi anh ta vừa mở cửa ra lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngán ngẩm. Gia Huy đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa. Chai rượu thì lăn lóc đầy dưới sàn. Bỗng nhiên Gia Huy ho lên một tiếng rất to. Sau đó ho liên tục. Trợ lý thấy không ổn liền đến gần xem. Bỗng Gia Huy ho ra máu làm cho trợ lý bị dọa sợ hết hồn. Anh ta mau chóng đỡ lấy Gia Huy. Nhưng lúc này Gia Huy đã ngất lim đi. Gia Huy nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Tuấn Kiệt cũng trấn tĩnh lại bản thân lấy điện thoại gọi cho chủ tịch chính là ông Minh ba anh. Một lúc sau cả gia đình anh đã có mặt và đứng trước phòng cấp cứu. Mẹ anh bà Mai vừa khóc vừa cầu nguyện mong cho anh được bình an. Đứng kế bên bà là Lily cũng đang lo lắng đến nỗi chảy cả mồ hôi hột. Ông Minh thì đang nói chuyện với Tuấn Kiệt để nắm bắt tình hình trước mắt. Vài tiếng đồng hồ sau, cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Gia Huy được đẩy ra đưa về phòng hồi sức. Sáng hôm sau, do hôm qua làm tiệc chia tay cùng vài người bạn tới tối muộn cộng với Gia Hân có uống vài ly bia. Thế là hôm nay cô thức khá muộn. Vừa mới vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng thì mẹ cô liền nói. Con có đi thăm Gia Huy không? Gia Hân nghe mẹ nói vậy thì khó hiểu hỏi lại. Anh ấy bị sao mà phải thăm hả mẹ? Bà Tuyết ngạc nhiên khi nghe Gia Hân hỏi như thế. Bà tưởng cô đã biết rồi chứ. Gia Hân không biết là vì cô vừa mới thức dậy. Bà Tuyết cũng nói thẳng luôn chứ chờ cô đọc báo nữa lại mất thời gian. Mẹ thấy báo đăng tin tối hôm qua Gia Huy mới nhập viện. Mẹ tưởng con đã đọc rồi chứ. Gia Hân nghe tin Gia Huy nhập viện thì liền lo lắng cho anh. Cô không trả lời câu hỏi kia của mẹ mà lại hỏi tiếp. Ở bệnh viện nào vậy mẹ? Con định đi thăm sao? Gia Hân gật đầu. Sau đó bà Tuyết cũng nói tên bệnh viện cho cô nghe. Biết được nơi Gia Huy đang ở, cô liền vào nhà thay đồ rồi lái xe rời khỏi nhà. Bệnh viện A, hiện tại Gia Huy đã tỉnh nhưng sức khỏe anh vẫn còn rất yếu. Anh bị xuất huyết bao tử, lại thêm suy nhược cơ thể trầm trọng và hơi ngộ độc rượu nhẹ. Gia Huy anh ăn miếng táo đi. Giọng phụ nữ NGTJ ngào vang lên. Là Bảo Vi. Chưa để Gia Huy phản bác lại có giọng một cô gái vang lên tiếp lời Bảo Vi. Anh tôi không thích táo. Để tôi ăn cho. Vừa nói xong Lily liền cầm miếng táo trong tay Bảo Vi đang đưa cho anh bỏ vào miệng một cách ngon lành. Đã thế Lily còn không quên tặng cho cô ta một ánh mắt không mấy thiện cảm. Lily vừa ăn táo vừa tự lẩm bẩm trong bực nhọc. Cô chẳng biết cái con trà xanh này bằng cách nào lại biết anh cô ở bệnh viện mà vừa sáng sớm đã chạy đến đây. Làm hại Lily cứ phải ở đây canh chừng cô ta. Chị dâu không có ở đây. Lily sẽ thay Gia Hân coi chừng con trà xanh này. Tránh sơ hở một xíu là cô ta lại cuỗm mất Gia Huy đi. Sao cảm thấy cô em gái này đang coi anh mình cứ như là miếng mỡ hay gì mà sợ bị cuỗm đi mất. Bảo Vi bởi vì hành động vừa rồi của Lily đã rất tức giận. Nhưng vẫn phải kiềm chế bởi đây là em gái của Gia Huy. Cũng vừa lúc này trợ lý Tuấn Kiệt đi vào. Anh ta đến báo cáo với Gia Huy về tình hình của công ty. Tổng giám đốc về bài báo anh nhập viện tôi đã cho người gỡ xuống. Còn về công ty, mọi chuyện vẫn ổn. Gia Huy gật đầu không nói gì. Tuấn Kiệt báo cáo xong cũng rời đi. Lúc này Lily như đã giải được thắc mắc trong lòng nhưng vẫn đang suy nghĩ. Thì ra là do việc anh cô nhập viện bị nhà báo chụp được đưa lên mạng. Có lẽ vì thế Bảo Vi mới biết tin mà đến. Nếu vậy chắc chị dâu cũng sẽ biết rồi chứ. Lily cũng có biết sơ sơ về chuyện hôn nhân của Gia Huy. Cô cũng biết việc hai anh chị sắp ly hôn. Lily rất buồn, bởi cô rất thích người chị dâu này. Một lát sau do có việc nên Lily cần đi gấp. Cô cũng không muốn đi nhưng việc khá quan trọng không thể không đi. Tuy nhiên trước khi đi Lily cố ý nói khéo để đuổi Bảo Vi về. Bảo Vi này, hay chị cũng về đi. Bộ chị không đi làm sao cứ ở đây suốt thế. Anh tôi cũng khỏe rồi. Lát nữa mẹ tôi cũng vào rồi. Dù sao hai người ở cùng nhau cũng không thích hợp lắm. Bảo Vi rất tức giận nhưng vẫn không thể làm gì. Cô ta cố gắng nở một nụ cười hiền từ nhất nhẹ nhàng nói. Không sao, chị không bận. Gia Huy bị vậy chị lo lắng lắm. Em có việc thì cứ đi trước đi. Lily không ngờ cô ta trai mặt thế. Đã nói vậy vẫn bám dai như đỉa. Không phải bị hối phải rời đi Lily nhất định sẽ ở lên đuổi cô ta chừng nào đi mới thôi. Nhưng cuối cùng Lily vẫn rời đi. Còn Bảo Vi vẫn không về. Thế là bây giờ căn phòng chỉ còn lại Gia Huy và Bảo Vi. Cô ta đắc ý vui mừng lại tiếp tục nũng nịu với Gia Huy. Còn anh vẫn mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Một lúc sau Gia Hân cũng đến bệnh viện. Cô tìm được phòng bệnh của anh. Đứng trước cửa phòng đang định đẩy cửa vào thì liền ngừng lại bởi tình huống ở trong phòng. Gia Hân tự châm biến lẫn mình. Cô nhìn Bảo Vi chăm sóc cho Gia Huy cô ta cứ luyên thuyên nói cười. Tuy anh không có phản ứng gì nhiều nhưng cũng chẳng có phản ứng kháng cự. Cô không muốn phá vỡ bầu không khí của hai người họ. Hơn nữa nhìn anh cũng không đến nỗi thảm lắm. Có lẽ bệnh tình cũng đỡ rồi. Một người vợ cũ như cô dâu thăm cũng không thích hợp lắm. Thế là Gia Hân đứng nhìn một lát rồi cũng rời đi. Gia Huy trong phòng tâm trạng phức tạp. Chẳng hề để mấy lời của Bảo Vi vào trong tai. Bản thân An hiện tại vẫn nghĩ về Gia Hân. Anh nhớ cô, muốn gặp cô, nhưng lại không biết làm sao. Bỗng Gia Huy nảy ra suy nghĩ gì đó. Bất giác anh nhìn ra cửa phòng bệnh. Anh nghĩ rằng có lẽ Gia Hân cũng đọc được bài báo nói anh nhập viện. Nếu vậy cô có đến thăm anh không? Gia Huy trong lòng có chút mong chờ. Thế là cả ngày hôm đó anh cứ ngóng nhìn ra cửa xem Gia Hân có đến không? Không cần phải chờ nữa. Gia Hân thực sự đã đến. Nhưng lại vì có mặt của Bảo Vi mà đã rời đi. Lúc Gia Huy ngước mắt nhìn ra cửa cũng là lúc cô vừa rời đi. Hai người vậy là lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Gia Hân vừa đi được một đoạn lại gặp Lily. Lily rất nhanh đã nhận ra Gia Hân mặc dù cô có đeo khẩu trang. Lily biết rằng có lẽ Gia Hân đến thăm Gia Huy. Nhưng Bảo Vi cô ta vẫn còn ở đó không? Lily lo lắng hỏi. Chị đến thăm anh Huy sao lại về sớm thế? Gia Hân cũng chẳng biết nói thế nào đành cười gượng rồi nói do mình bận việc nên phải về sớm. Lily cũng không ngại ngờ gì tạm biệt Gia Hân rồi cũng mau chóng đi về phòng bệnh của Gia Huy. Lily vừa vào phòng liền cảm thấy bực bội khi Bảo Vi vậy mà vẫn chưa về. Sao cô ta mặt còn dày hơn đường bê tông nữa thế? Chả lẽ đợi người khác lên tiếng đuổi thẳng mới về? Thật tức chết cô mà. Lily bỗng nhận ra sai sai ở đâu đó. Vậy lúc nãy chị Hân đến thăm anh cô Bảo Vi vẫn có mặt. Lily liền thấy không ổn. Lên tiếng hỏi. Sao chị Gia Hân đến thăm anh mà về sớm thế? Gia Huy nghe Lily nói vậy thì hết sức bất ngờ. Anh vội vàng hỏi lại. Gia Hân đến à? Nghe Gia Huy hỏi lại cùng thái độ ngạc nhiên đó của anh. Lily biết là có chuyện rồi. Vậy là chị Hân vẫn chưa đến thăm anh à? Biết có vấn đề Lily liền nói đến chuyện vừa gặp Gia Hân ở hành lang. Lúc nãy em vừa gặp chị ấy ở hành lang. Em có hỏi đến thăm anh à? Chị ấy cười rồi nói là do bận mới về sớm. Vậy là chị dâu chưa đến à? Nói rồi Lily quay qua thì bắt gặp khuôn mặt đắc ý của Bảo Vi. Cô liền hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn là vì có mặt Bảo Vi. Gia Hân mới không vào. Thật hết nói nổi mà. Lily này hôm nay mà không đuổi được mụ người yêu cũ trà xanh này của anh mình đi. Thì cô không tên Lily nữa. Còn Gia Huy nghe Lily nói Gia Hân có đến thăm mình nhưng lại đi mất rồi thì vừa vui vừa buồn. Anh vội vàng bước xuống giường định đuổi theo cô. Tuy biết có lẽ cô đã đi xa rồi nhưng trong anh vẫn len lỏi tia hy vọng, biết đâu cô vẫn còn ở đây thì sao? Nhưng sức khỏe của anh vẫn còn yếu, vừa bước xuống chân không có lực liền ngã khuỵu xuống đất. Lily thấy vậy thì hốt hoảng nhanh chóng đỡ Gia Huy trở lại giường. Trấn An nói, có lẽ giờ này chị ấy đi xa rồi. Anh vẫn còn yếu, đừng xuống giường. Gia Huy cũng đành nghe theo lời Lily nói. Anh bất lực buồn rầu nhìn ra ngoài cánh cửa. Lại nhớ đến Gia Hân. Lily sau khi đỡ anh mình về giường liền quay qua đuổi thẳng Bảo Vi. Tất cả đều do cô ta, mọi việc mới trở nên rắc rối như thế. Cô về đi, anh tôi không cần cô. Đã chia tay rồi thì chấm dứt luôn đi, sao mà cứ dây dưa hoài vậy? Cô không có liêm sỉ hay gì? Người ta đã có gia đình mà sao cứ đeo bám hoài? Chị Gia Hân còn hiền chưa đánh cho cô bầm dập đấy. Lily bỗng ngừng lại một lát, nở một nụ cười khinh bỉ Bảo Vi. Chế giễu nói, à mà tôi quên mất. Cô chắc cũng quen bị người ta đánh ghen rồi. Lâu lâu mới gặp được người hiền như chị dâu tôi nên muốn được bước lấn tới à? Chị ấy hiền nhưng tôi thì không. Cô còn dám đến gần anh tôi và chị Hân thì đừng trách. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đây coi như một lời đe dọa đến từ Lily. Tuy Lily còn trẻ nhưng tính cách cũng rất cứng rắn. Ngữ khí cũng chẳng kém Gia Huy là mấy. Bảo Vi bị chửi và đe dọa như thế liền lên tiếng cầu cứu Gia Huy. Gia Huy, Lily em ấy sao có thể nói như vậy chứ? Gia Huy hiện tại chẳng quan tâm tới câu chuyện của hai người họ. Anh chỉ nghĩ đến Gia Hân. Nhưng có lẽ Lily nói đúng, vì Bảo Vi nên Gia Hân mới không vào thăm anh. Bị Bảo Vi réo tên anh có chút khó chịu lên tiếng. Em về trước đi. Bảo Vi nghe vậy thì tức giận bỏ về. Ấy vậy mà Gia Huy không những không bênh vực cô ta mà còn đuổi cô ta về. Gia Huy suốt ngày hôm đó cứ thẫn thờ buồn rầu. Lily nhìn anh mình như thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài. Cô nghĩ thầm trong lòng, bây giờ mới hối hận còn kịp không? Hai, cách chương.